Chương 543, tái tạo tiên đế. Một lát sau Lăng Vân nhớ tới các ngươi là ma pháp đại lục làm sao lại lưu lạc đến làm nô lệ cấp độ Lilith, nước mắt bá bá bá Minh Vương đại nhân, chúng ta ám dạ xâm lâm lọt vào phệ liệt đồ sát. Phệ liệt tử linh quân đoàn bọn họ sống lại, Lăng Vân nhướng mày Lilith đáp, đúng vậy, toàn bộ ám dạ xâm lâm đều hủy, gia viên của chúng ta, vẫn là ngươi tòa kia vĩ đại pho tượng. Ta đã biết, Lăng Vân mặt không gợn sóng, sờ sờ Thiến Thiến đầu trầm tư. Quỷ phu nhân cùng mấy tiểu tử kia nghe rối tinh rối mù, muốn hỏi lại không dám xen vào. Tinh linh vương chết ta, đúng vậy, nàng vì bảo hộ chúng ta, hy sinh. Huyết thống của ngươi thuần chủng, là tương lai ám dạ tinh linh vương nhân tuyển, những nhân tuyển khác đâu ta không biết, đều chạy tản. Lilith bi thương trả lời. Ám dạ tinh linh bộ lạc, là Lăng Vân con dân, các nàng tín ngưỡng Minh Vương. Lăng Vân chắc chắn sẽ không đi ma pháp đại lục, thời gian cũng không đủ, chờ sau đó nhất định phải hồi Lam Tinh, chuyện bên này cũng không có giải quyết. Thiên Thiến, các loại bầy bạ một chút, Lăng Vân để xuống tiểu gia hỏa, mặc kệ nàng làm sao nũng nịu, đối với Lilith nói, cùng ta tiến đến. Lilith trong lòng không thể nghi ngờ, theo Lăng Vân tiến vào quỷ phu nhân khuê phòng. Đem nó nuốt, Lăng Vân trong tay hiển hiện một khỏa hạt châu màu đỏ, Long Giai Ni thì rất quen thuộc, đó là để cho nàng nhảy lên trở thành tiên đế đến hạt châu. Khổ tư rất lâu, Lăng Vân chỉ có thể lựa chọn dạng này, dù sao cũng là con dân của hắn, không phải là cái gì người đều có thể khi dễ. Húng chi là hắn chán ghét phệ liệt theo Lilith nuốt mất hạt châu, Lăng Vân thần lực gáp bách dưới, tu vi của nàng liên tục tăng lên. Hạt châu này quá nghịch thiên, là chính nghĩa chi sư Lăng Vân cư nhiên hội có một chút không nỡ, thế nhưng là lúc này không thể không tiện nghi Lilith. Cả phòng Lăng Vân bố trí rất nhiều trận pháp, miễn cho trong cơ thể nàng bạo phá lực lượng hủy đi nơi này, sẽ còn để lũ tiểu gia hỏa thụ thương. Lilith trên mặt hết sức thống khổ, mồ hôi tít tít tít chảy, nhưng là nàng cắn chặt răng. Không lên tiếng đầu tiên là che cái bụng nơi khác phía trên đánh lăn, sau đó lại che đầu. Đau cho dù Lăng Vân cực lớn hóa giải. Một lát sau Lăng Vân rất hài lòng, thỏa thỏa tiên đế hậu kỳ 15, lại cao hơn không nổi nữa, không phải vậy khẳng định nổ thể, cũng đạt tới cực hạn. Chính nghĩa chi sư nhiều như vậy tiên đế, một hạt châu mới sáng tạo ra một vị tiên đế hậu kỳ, cũng thế, dù sao nhất trọng khói như lên trời. Trong cơ thể ngươi còn lại những lực lượng kia, chính mình chậm rãi tiêu hóa. Ta thì không giúp ngươi, thanh này thanh kiếm, chiếc nhẫn này, là các ngươi ám dạ tinh linh vương tiêu chí. Ta tuyên bố, ngươi chính là cái này để mặc ám dạ tinh linh vương, chỉ huy ngươi các tinh linh, thủ hộ gia viên đi. Lăng Vân liền nói, trong tay một thanh khảm một khỏa hồng bảo thạch trường kiếm, còn có một cái khảm phía trên lục bảo thạch chữ vật giới chỉ. Lilith nội tâm chấn kinh đến coi là phát mộng đâu, quá hoang đường, làm sao có thể có loại sự tình này. Một hạt châu một cái tiên đế, hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Lăng Vân mặc kệ nội tâm của nàng như thế nào, hắn thời gian cấp bách, nhất định phải hồi Lam Tinh. Ba ba tiểu gia hỏa lại nhìn Lăng Vân. Thế nào, cái kia đại tỷ tỷ đâu, ở bên trong đâu? Lăng Vân buồn cười trả lời. Cái này quỷ phu nhân một mặt mồ hôi dịn nhìn lấy đi ra Lilith, tưởng như hai người. Mà lại khí tức, không chút nào che giấu tiên đế, vừa mới Minh Vương làm cái gì thiên á? Nàng tiến lên bắt được Lilith, không ngừng chân khí dò xét, kết quả vẫn là một mặt chấn kinh. Sáu cái tinh linh nữ hải trực tiếp quỳ xuống đến, nữ vương đại nhân, thánh an đứng lên đi, chúng ta phản công thời gian tới, ám dạ tinh linh sẽ không diệt vong. Lilith có thể không còn là vừa mới cái kia hồ đồ nữ hải, nàng trong đầu có chính nghĩa chi sư trí nhớ. Quỷ phu nhân co quắp ngồi dưới đất, một mực lắc đầu, chậm chạp không muốn tin tưởng. Mà Lăng Vân trực tiếp hắc động đem Lilith mấy cái truyền tống về ma pháp đại lục, biểu thị có rảnh đi chơi. Bốn cái tiểu gia hỏa một mặt hướng về biểu lộ lại xuất hiện. Ngươi cũng muốn lực lượng, ta có thể bàn cho ngươi. Lăng Vân mỉm cười đối với quỷ phu nhân, mà cái sau thân thể run lên, thẳng lắc đầu, nào có chuyện tốt như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Lilith khẳng định bán rẻ linh hồn, bán cho Minh Vương đây chính là đại giới tiểu ấy lìn. Trò chơi kết thúc, Lăng Vân là phi thường không nguyện ý đối với các nàng nói câu nói này, thế nhưng là thiên hạ không có tiệc không tan, có tụ mới có tán. Tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, không hiểu, kết thúc thì kết thúc thôi, mắc mơ gì đến nàng? Ba ba tiểu gia hỏa cũng là có nghi vấn đây. Lăng Vân sờ sờ mấy người các nàng đầu, một năm một mười mới nói, đi ra mấy ngày, cần phải trở về, không phải vậy an tình lại sinh khí đây. Ba ba, lại chơi mấy ngày. Tiểu gia hỏa xoa xoa nước mắt, mới cùng quỷ phu nhân đợi một ngày, cũng không có chơi chán Tuế Nguyệt Thành. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết không dám mở miệng không được, mụ mụ ngươi sẽ tức giận, ngoan đều nói đến phân thượng này. Tiểu gia hỏa khóc cái mũi gật đầu. Mà quỷ phu nhân nội tâm hoảng loạn rồi. Minh Vương đi rồi, nàng vũ hồn đâu, hồn ma làm sao bây giờ? Nhìn lấy quỷ trong lòng phu nhân suy nghĩ, Lăng Vân trả lời, xin lỗi, cho các ngươi nhan ra gây chuyện, hồn ma chưa chết, tư đổ ra không có trừ rơi, xâm lâm nhân không có hủy diệt, tốt nhiều lúc trước ý đồ đánh tiểu ấy lỉn chủ ý cũng chưa chết. Ba ba, chúng ta trễ một điểm trở về, ố ố tiểu gia hỏa khóc lung lay. Lăng Vân. Lăng Vân tò mò, vừa mới nàng không phải đình chỉ thút thít đến sao, tại sao lại tới, Thiến Thiến thế nào chúng ta đều không có chụp ảnh. Thanh Kiếm kia bồi bối một bên tâm tình không tốt trả lời. Mấy người các nàng đều là dự định tại Cự Kiếm Thành, cùng cái kia Thanh Cự Kiếm chụp ảnh chung, cũng là muốn theo Long Yên Nhiên các nàng khoe khoang. Tiểu ấy liền nghe lâu như vậy, rốt cục đã hiểu, nguyên lai là muốn chia khác, khóc dòng nói, hoa ca ca, bảo bảo không đi Lăng Vân nhức đầu quỷ phu nhân đề nghị, Lăng Vân mặt đỏ một chút, lại tiếp tục, chúng ta mang theo các nàng, lập tức lên đường xuất phát Cự Kiếm Thành, thỏa mãn các nàng tâm nguyện. Cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian Lăng Vân sờ lên cằm rơi vào trầm tư, mà tiểu gia hỏa tràn ngập mong đợi bĩu môi, chau mày. Ai Lăng Vân thở dài một hơi, thật bắt các nàng không có cách nào. Thỏa hiệp cũng không hoàn toàn là vì các nàng, hắn chuẩn bị tại Cự Kiếm Thành, chôn vùi hết thảy. Võ gia thành bên trong các thế gia, Tư Đồ gia, thậm chí Xâm Lâm nhân, Lăng Vân đều muốn dẫn bọn họ đi tới, không đùa, kết thúc rơi đi, không phải vậy Vô Tận Hải, tiểu ấy lỉnh hội vẫn luôn quấy rối đi xuống, hắn cũng rất phiền phức. Ba ba gặp Lăng Vân còn không có gật đầu tiểu gia hỏa lại dung, sau đó trước mắt, ba ba, ta biết ma ma tiền để chỗ nào Lăng Vân dở khóc dở cười, đây là bán an tình rồi đứa nhỏ này, không đánh không được. Trở về lại đánh nàng cái mông Thiến Thiến, chúng ta đi về trễ, ngươi có biết hay không nói thế nào làm sao hống mụ mụ ngươi vui vẻ, cái này chuyện không liên quan đến ta à, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp. A a a tiểu gia hỏa nghe được, ý tứ không phải liền là đi xem kiếm a, đằng sau Lăng Vân nói cái gì, nàng căn bản cũng không có nghe. Lăng Vân khỏe miệng có chút co lại, lại nói vô ích.